Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1313. Chương 1313. Đệ Nhất Nhân. Làm nước Anh cầu thủ ngồi máy bay đáp xuống London Quốc tế phi trường thời điểm. Vô số fan hâm mộ mong mỏi cùng trông mong. Đội trưởng Kane tay nâng World Cup đi máy bay hạ cánh. Gây nên rồi vô số tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Mà trong mấy ngày kế tiếp, những này tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay tiếp tục không ngừng. Thủy chung tràn ngập ở đội tuyển Anh cầu thủ bên tai. Dạo phố Khánh Điền, ở sân Wembley bên trong Khánh Điền, ở yến hội sảnh Khánh Điền, vô số người chơi trong phòng, công khai tư nhân, cỡ lớn cỡ nhỏ. Các loại Khánh Điển tiếp tục không ngừng, liên tục 3 ngày thời gian. Kim Tiger cảm thấy chính mình giống như so dẫn đội tham gia World Cup còn mệt hơn. Tối ngày thứ 3, Kim Tiger hướng FA chủ tịch Palmer sách ra. Chính mình muốn về Manchester nghỉ ngơi một chút. Hắn thật quá mệt mỏi. Palmer vui vẻ. Tiger, cái này loại Khánh Điển thế nhưng là vô cùng khó được. Có người cả một đời đều hưởng thụ không được rồi một lần. Ngươi còn đi vội vã. Thật là, Kim Tiger giải thích nói. Ta muốn trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút. Sau đó về MU câu lạc bộ. Chuẩn bị mùa giải mới sự tình. Palmer nghe lời này, lập tức trầm mặc rồi. Thật lâu sau, hắn lần nữa hỏi. Tiger, ta trước đó nói qua đề nghị. Để ngươi lưu lại tiếp tục dạy học đội tuyển Anh, ngươi không lại suy nghĩ một chút sao? Kim Tiger lung lay đầu. Đa tạ chủ tịch tiên sinh ý tốt. Ta thật sự là biểu thị thật có lỗi. Tốt, à, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Ngày mai buổi sáng còn có cuối cùng một trận trọng yếu Khánh Điền. Mà lại là nước Anh hoàng thất chuyên môn cho ngươi một cái người chuẩn bị. Ngươi tốt nhất hưởng thụ à. Palmer một mặt thần bí nói, ngày thứ hai buổi sáng, làm Kim Tiger đi tới nước Anh hoàng thất buổi lễ đại sảnh thời điểm. Hắn giờ mới hiểu được chính mình muốn nghênh đón một cái dạng gì buổi lễ. 2018 năm ngày 20 tháng 7, Kim Tiger chính thức bị nước Anh hoàng thất trao tặng tước sĩ tước vị. Ở hắn tên trước, có thể dùng sơ. Nó tiếng Anh tên đầy đủ là Sir Tiger King. Nước Anh hoàng thất dùng cái này đến khen ngợi Kim Tiger vì nước Anh bóng đá làm ra cống hiến. Mà càng làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ là Kim Tiger được trao tặng tước sĩ tước vị, là đệ nhất đẳng thập tự huân chương GBE. Liên quan tới nước Anh tước vị hệ thống đã có trên 100 năm lịch sử. Ở 1917 năm, ngay lúc đó nước Anh quốc vương George V thế thiết lập Đại Anh đế quốc huân chương. Để bày tỏ rõ ở đại chiến thế giới thứ nhất bên trong làm ra kiệt xuất cống hiến quân nhân. Về sau, dần dần mở rộng đến xã hội kinh tế chính trị từng cái lĩnh vực. Dựa theo đẳng cấp phân chia tổng cộng chia làm 5 cái cấp bậc. Theo thứ tự là thập tự huân chương GBE, nhị đẳng tước sĩ huân chương KBE. Tam đẳng tước sĩ huân chương CBE, tứ đẳng tước sĩ huân chương OBE, ngũ đẳng tước sĩ huân chương MBE. Lấy Ferguson tước sĩ làm thí dụ, hắn suốt đời bên trong 3 lần thụ huấn. 1984 năm thụ huấn loại thứ tư tước sĩ huân chương OBE. 1995 năm thụ huấn đệ tam đẳng tước sĩ huân chương CBE. 1999 năm thụ huấn thứ hai chờ tước sĩ huân chương KBE. KBE đồng đẳng với hạ cấp huân vị tước sĩ. Vì kỵ sĩ phong hào thấp nhất nhất đẳng, cũng là duy nhất không đắt lắm tộc kỵ sĩ phong hào. Có thể nhập hạ nghị viện, không thể vào thượng nghị viện. Trước mấy năm thời điểm, nước Anh thể dục giới đều tại vì Ferguson tước sĩ bôn tàu. Nghĩ muốn trợ giúp hắn đột phá lịch sử, thu hút được văn thể giới vị thứ nhất thập tự huân chương GBE. Nếu như Ferguson tước sĩ có thể có được tấn phong, Như vậy hắn sẽ thành là nước Anh xã hội nhân sĩ đệ nhất nhân. Dĩ vãng chưa bao giờ có thể dục văn hóa giải trí giới nhân sĩ được phong. Liền không phải quân chính giới nhân sĩ cũng không có. Nhưng là theo lấy Ferguson tước sĩ về hưu, việc này cũng liền dần dần không lại bị người nhắc lên. Thế nhưng là không nghĩ tới, Kim Tiger chỉ dùng thời gian 5 năm, liền thắng được rồi siêu việt lão sư thành tựu, được trao tặng rồi đệ nhất đẳng thập tự huân chương GBE. Tiger tước sĩ, thời gian 5 năm, Kim Tiger liền từ một cái bình thường đội thanh niên huấn luyện viên, trở thành rồi đại danh đỉnh đỉnh nước Anh tước sĩ. Đây là bực nào huy hoàng vinh dự, làm Kim Tiger đeo tước sĩ huân chương xuất hiện ở tất cả phóng viên trước mặt thời điểm. Vô số đèn flash điên cuồng lấp lóe, cái này một hình ảnh bị toàn thế giới vô số fan hâm mộ sở chứng kiến. Đồng dạng trở thành rồi cái này mùa hè kinh điển, lần này nghi thức thụ huấn kết thúc về sau, Kim Tiger lần nữa hướng Palmer cáo từ, chuẩn bị trở về Manchester. Palmer một lần cuối cùng nếm thử giữ lại, nhưng là Kim Tiger thái độ y nguyên 10 phần kiên quyết. Palmer vậy đành phải thôi. Ở parting lúc, Palmer đột nhiên hỏi một câu, Tiger, mùa giải mới có cái gì mục tiêu mới sao? Kim Tiger nhún vai, 10 phần bình hòa nói, còn là tranh thủ tiếp tục cầm quán quân Premier League liên quan, Champion League liên quan, chính là những thứ này. Palmer suy tư một lát, nói ra trong lòng lo lắng. Tiger, ở Premier League bên trong, người yên tâm, mùa giải tiếp theo FA tuyệt đối toàn lực ủng hộ các người đương nhiên rồi. Cái này không phải nói cho các người thiên vị ý tứ, mà là nói nhất định cho các người cung cấp công bằng hoàn cảnh. Thế nhưng là ở UEFA nội bộ, hiện tại đã có thanh âm bất đồng. Các người mùa giải mới có thể sẽ gặp được rất nhiều phiền phức. Người trước giờ chuẩn bị sẵn sàng à? Kim Tiger nhìn một chút trái phải không người. Hắn nhỏ giọng hỏi một câu. Chủ tịch tiên sinh, ngài nói tới phiền phức, chỉ là cái gì? Thuận tiện cùng ta tỉ mỉ nói một chút sao? Palmer thấp giọng nói cho ngươi cũng không sao. Gần nhất mấy năm MU thật sự là quá cường thế. Các ngươi lũng đoạn rồi Premier League cùng Champions League 3 năm. Trước đó thời gian mấy năm bên trong, bất luận là FIFA chủ tịch Infantino, còn là UEFA chủ tịch Seferin, bọn họ đều 10 phần ủng hộ ngươi. Đồng thời đem ngươi trở thành là thế giới bóng đá một cái quảng cáo chiêu bài, tăng lên FIFA đàn lực ảnh hưởng. Nhưng là ở ngươi đi 5 thắng được Champions League 3 liên quan về sau, nhất là UEFA nội bộ đứng ra rất nhiều người chống lại, bọn họ đối MU cường thế biểu thị bất mãn. Kim Tiger nhướng mày, cái này cường thế hay không đều là chúng ta dựa thực lực đánh liều đi ra. Bọn họ có cái gì bất mãn? Palmer giải thích nói, Champions League quán quân loại vật này, UEFA cũng không hy vọng luôn luôn do một chi đội bóng đến lũng đoạn. Cái này không chỉ có ảnh hưởng UEFA quảng cáo thu vào, cũng ảnh hưởng các nhà câu lạc bộ lợi ích chia thành. Cái này một điểm ngươi hẳn là có thể rõ ràng, ta liền không tỉ mỉ nói rồi. Cho nên ở mùa giải mới bên trong, các ngươi ở Champions League sân bóng có thể sẽ gặp được phiền toái càng lớn. Những phiền toái này không phải đến từ sân bóng phía trên, mà là tới từ UEFA nội bộ. Đến mức nói nghiêm trọng tới trình độ nào, ta vậy không dễ đánh giá. Hiện tại chỉ là nhắc nhở ngươi một câu, để ngươi trước giờ làm một chút chuẩn bị. Còn có chính là, mấy năm này ngươi quá cường thế, dẫn đội nước Anh cầm tới cúp vô địch thế giới vinh quang, càng làm cho ngươi đạt đến nghề nghiệp kiếp sống tối đỉnh phong. Phàm là vật cực tất phản, ta cảm thấy ngươi nên suy tính một chút phải chăng muốn thích hợp nội liễm một chút, để mình có thể bình ổn mà quá độ. Ta muốn nhắc nhở ngươi cứ như vậy nhiều, đó là câu nói kia, FA tuyệt đối ủng hộ ngươi. Premier League cũng tuyệt đối cho ngươi công bằng hoàn cảnh. Nếu như ở Âu Chiến bên trong gặp phải phiền toái, ta cũng sẽ đứng ra giúp ngươi nói chuyện. Cái này một điểm ngươi yên tâm. Mặc dù nói rồi rất nhiều lần, nhưng ta vẫn là muốn nói. Cảm ơn ngươi mang về World Cup. Ngươi là nước Anh kiêu ngạo. Tiger, chúng ta như vậy cáo biệt. Chúc ngươi mùa giải mới hết thảy thuận lợi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.